Thiếu phu nhân vô lại. Chương 317, tịch em muốn anh, 6. Khóc chuyện audio.com. Đáy lòng Bạc Sủng Nhi, không nhịn được có chút ảo não. Tính tình tiểu tịch, sau 7 năm, sao lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Cô chẳng qua là cùng Bạc Tình gọi điện thoại, cố ý kiểu mị nói chuyện. Thấy anh ghen, tâm tình thật tốt mà thôi. Vì sao anh phải hướng về phía cô bày mặt thối? Bạc Sủng Nhi suy nghĩ một chút, bưng cái bát cầm lấy chiếc đũa. Vòng một vòng, vây qua bên người Tịch Giản Cận, ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa, gắp món ăn, bỏ vào trong bát Tịch Giản Cận. Nghiêng đầu, hướng về phía anh vui vẻ mà cười cười. Thân thể Tịch Giản Cận khẽ run rẩy một chút, cầm lấy chiếc đũa, im lặng không lên tiếng đem món ăn cô gắp cho anh. Nhất nhất ăn xong, Bạc Sủng Nhi vẻ mặt khẽ hòa hoãn một chút, trong lúc bất chợt mở miệng nói. Tịch, em thấy buồn tè rồi. Tịch Giản Cận dừng một chút, nhưng không có lên tiếng. Bạc Sủng Nhi chép miệng, quay đầu, hướng về phía lỗ tai của anh reo lên. Em thấy buồn tè rồi. Ừ, Tịch Giản Cận đáp một tiếng. Muốn đi vệ sinh, thì đi, hỏi anh làm cái gì? Chẳng lẽ muốn anh giúp cô giải quyết? Huống chi, bây giờ đang dùng cơm. Cô nói như vậy, đích xác là có chút ghê tởm. Tịch Giản Cận thấy Bạc Sủng Nhi thật lâu vẫn không nhúc nhích. Buông đũa xuống, chuyển đầu, nhìn cô một cái, chỉ một bên, nói, phòng vệ sinh ở kia. Bạc Sủng Nhi lại cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu ăn cơm, nhưng là, em định nhịn, khóe miệng Tịch Giản Cận khẽ kéo ra, dứt khoát sảng khoái bỏ qua Bạc Sủng Nhi. Phối hợp tiếp tục ăn cơm, ai ngờ mới vừa ăn một chút, thanh âm Bạc Sủng Nhi lại một lần nữa truyền đến. Tịch, em sắp nhịn không nổi. Tịch Giản Cận không để ý đến cô, âm điệu Bạc Sủng Nhi mang theo vài phần ủy khuất. Tịch, em thật sự nhịn không nổi. Tịch, em thật sự khó chịu. Làm sao bây giờ, sắp tè ra quần rồi. Chấm, Tịch Giản Cận buông đũa xuống, thật ăn không vô nữa. Hai cánh tay anh khoanh ở trước ngực, lạnh lùng nhìn lướt qua Bạc Sủng Nhi, chỉ phòng vệ sinh, ngữ điệu cực kỳ nghiêm túc, hoặc là đi nhà vệ sinh, hoặc là im lặng, Bạc Sủng Nhi chép miệng, càng ủy khuất hơn, đáng thương nói, tịch, em đã không nhúc nhích được rồi, vừa động sẽ tè ra quần mất, cách chương.